Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 266, góc truyện audio.com, chương 266, anh ấy yêu cô ấy lúc này, trong tiềm thức của Tô Kim Thư, cô đã liên tưởng cách gọi này với một số cảnh tượng không thể diễn tả thành lời giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, làm sao cô có thể nói ra được. Thực ra thì em nghĩ chúng ta không nên thông báo về vấn đề kết hôn của mình với bên ngoài. Tô Kim Thư cứng đầu và bắt đầu chuyển chủ đề, két, chiếc xe đột ngột phát ra tiếng động mạnh và dừng lại đột ngột. Tô Kim Thư sửng sốt, Lệ Hữu Tuấn quay lại nhìn cô, ánh mắt có chút khó hiểu. Em không muốn, Tô Kim Thư phản ứng ngay lập tức, cô nhanh chóng lắc đầu. Em không có ý đó, Lệ Hữu Tuấn không nói, nhưng lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt sâu thắm. Tô Kim Thư có chút chột dạ, cô không ngờ rằng Lệ Hữu Tuấn lại có phản ứng mạnh như vậy. Cô buộc mình phải bình tĩnh và phân tích lý trí. Đầu tiên, dù sao thì em vẫn đang ở Lan Ly và chưa tốt nghiệp. Em không muốn người khác cố tình nể mặt em vì quan hệ của hai chúng ta. Lệ Hữu Tuấn nhìn cô. Cái thứ hai thì sao? Tô Kim Thư cúi đầu. Chuyện của chúng ta chắc người nhà anh chưa biết đúng không? Nếu tên em thực sự xuất hiện trong gia phả nhà anh, thì không có cách nào để che giấu nữa. Rồi đôi mắt sắc bén của Lệ Hữu Tuấn chợt nheo lại, trong đó dường như có một tia sáng lạnh. Anh nhớ những gì Tần Tấn Dương đã nói với anh. Yêu một người phụ nữ là cho cô ấy cảm giác an toàn trọn vẹn, cái gọi là cảm giác an toàn chính là cho cô ấy một mái tất nhiên, việc đầu tiên là đưa cô ấy về nhà ra mắt bố mẹ, đây là sự tôn trọng cơ bản nhất với một người con gái. Cô gái nhỏ này của anh có phải để tâm đến điều này không? Tô Kim Thư dừng lại và tiếp tục, có thể vì gia tộc nhà anh rất lớn và phức tạp, có lẽ những điều đó không phải là điều em nên hỏi, nhưng em biết rằng nếu anh muốn giấu họ chắc hẳn anh phải có lý do. Của anh, em tin anh, vì vậy trước khi anh chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng để nói về nói, em sẽ không bao giờ tiết lộ mối quan hệ của chúng ta với bất kỳ ai. Lệ Hữu Tuấn nhìn người phụ nữ nhỏ bé trước mặt mình, trong lòng rất bất ngờ. Cô gái này rất yếu ớt, cũng rất dịu dàng. Nhưng khi cô nói điều này, ánh mắt của cô cực kỳ kiên định. Khi một người phụ nữ kết hôn, đều hy vọng sẽ nhận được sự chúc phúc từ mọi người. Nhưng cô ấy đã suy nghĩ cho anh, trái tim của Lệ Hữu Tuấn đột nhiên mềm mại và trở thành một quả bóng. Anh ôm Tô Kim Thư vào lòng và hôn nhẹ lên trán cô. Tin anh đi, sau khi hoàn thành các thủ tục, Lệ Hữu Tuấn đưa Tô Kim Thư đến đoàn làm phim, còn anh tự mình lái xe đến tòa nhà Hoàng gia Kim Lợi. Ngay khi Tô Kim Thư bước vào phòng thu, cô đã nghe thấy Phương Chí Thành hét lên đầy bực bội. Cát, anh ấy đột ngột đứng lên, khóe miệng giật giật đi tới trước mặt Lê Duyệt Tư vài bước, trên mặt vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt tử tế. Duyệt Tư, cô đang không có tâm trạng tốt, hay là nghỉ ngơi một lát, khi nào tìm lại cảm giác rồi nói chuyện. Khuôn mặt của Lê Duyệt Tư cũng rất xấu, cô gật đầu, và bước vào phòng riêng của mình. Cô ấy vừa rời đi, phòng quay phim phía sau dường như bùng nổ. Thật đấy, có nhầm không vậy, chỉ là cảnh dạy dỗ cung nữ thôi mà quay mười mấy lần vẫn không xong, đủ rồi đấy. Tôi cảm thấy hôm nay nữ thần không có tâm trạng gì hết. Chẳng lẽ là cãi nhau với chồng chưa cưới sao? Phương Chí Thành cau mày và tỏ vẻ cáu kỉnh. Được, được rồi, đừng nói nhảm nữa, nhanh đi chuẩn bị đi, lát nữa quay những cảnh khác trước. Góc truyện audio.com. Sau khi giải thích điều này, Phương Chí Thành quay lại với khuôn mặt buồn bã, nhìn thấy Tô Kim Thư trong nháy mắt anh ấy không khỏi lại thở dài. Ồ, có chuyện gì vậy, đạo diễn Phương? Phương Chí Thành lắc đầu. Trước đây, tôi nghĩ kỹ năng diễn xuất của Lê Duyệt Tư rất tốt. Nhưng gần đây, không biết chuyện gì đã xảy ra, cô ấy giống như người mất hồn. Nội dung của những vai phụ đã quay gần hết một nửa, cô ấy vẫn mắc kẹt ở đây và không có tiến triển gì hết. Tô Kim Thư không quan tâm đến chuyện cá nhân của Lê Duyệt Tư mà quan tâm đến tiến trình của bộ phim truyền hình. Vậy nếu tiếp tục trì hoãn như vậy, chúng ta sẽ không đủ thời gian sao? Vậy thì có thể làm gì? Ai bảo người ta có người chống lưng chứ? Khi cả hai đang nói chuyện, Lê Ngọc Hy đã thay xong quần áo và bước tới. Cô ta chống hai tay lên hông và dùng đầu ngón tay chải lại mái tóc dài. Hai, đạo diễn Phương, anh có muốn thay đổi chị ấy không? Tôi nghĩ mình thực sự khá thích hợp để đóng vai nữ chính đó. Phương Chí Thành liếc nhìn cô ta và gần như không khóc. Cô Lê à, xin hãy tha cho tôi. Cô còn thấy rằng nơi này chưa đủ lộn xộn sao? Lê Ngọc Hy khít mũi lạnh lùng. Anh nói cái gì vậy? Người ta nghĩ cho anh thôi mà, đúng là không biết tốt xấu gì cả. Nói xong, cô ta vặn eo bỏ đi, bởi vì Lê Duyệt Tư không có tâm trạng tốt cho nên thời gian tiếp theo hầu như đều là quay những cảnh của Lê Ngọc Hy. Kỹ năng diễn xuất của cô ta có vẻ khá tốt, rất nhiều cảnh quay chỉ cần thực hiện một lần. Vì có sự xuất hiện của cô ta, đoàn phim đã trở lại nhịp điệu ban đầu, vô cùng phấn khích. Chẳng bao lâu nữa, đã đến giờ tan làm.